YouTube đỡ ngóng. Mỏi quá. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Chết rồi, mình quên mình không đặt link ở bên Facebook rồi. Không đặt link YouTube bên Facebook rồi. Admin nào ở bên Facebook có thể là qua bên YouTube lấy link đặt qua cho anh với. Đặt qua giùm anh với. Anh quên mất, anh vội quá. Hello các bạn, rất xin lỗi các bạn. Hello Trúc, bé Trúc. Hello cậu Bóng. Xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay mình muộn một chút. Tại vì mình đi về hơi muộn. Mình về hơi muộn, 9:30 mới về nhà, giờ còn chưa có ăn cơm luôn. Nên là mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình một chút xíu. Đôi lúc công việc hàng ngày nó cũng hơi căng thẳng. Ok, hôm nay hơi mệt mỏi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày, và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với Trình Talk Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Chu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng, với sự tra tấn đến cùng cực, tra tấn đến man dở, tra tấn đến khủng khiếp, mất ăn, mất ngủ, mất đủ thứ. May quá mà vẫn còn bé Diễm Trinh, không bị mất Trinh. Chúng ta sẽ đi tiếp series 1001 Linh Hồn. Và trước khi vào cái cuộc tra tấn của chúng ta ngày hôm nay, thì A Tũng thay mặt các admin làm chương trình cũng như là những người thân quen, những độc giả quen thuộc của Bá Thông, thì kêu gọi các bạn hãy ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, donate cho Bá Thông bằng cách truy cập vào Facebook của Bá Thông để liên hệ, hoặc là mình đã dán số ví Momo, số tài khoản của tác giả Chu Bá Thông ở phần mô tả của video, cả ở trên Facebook và cả ở trên phần mô tả của video YouTube. Các bạn có thể truy cập thẳng vào đó để tiến hành donate cho tác giả Chu Bá Thông qua các hình thức đó mình đã dán ở mô tả. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, series 1001 Linh Hồn, câu chuyện thứ nhất, tra tấn. Người trong đám cưới của cô dâu An và chú rể Dương, lời thúc giục cho đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn chứng minh cho quan hệ gia đình. Sau nụ hôn ấy, người ta cứ nghĩ rằng một hạnh phúc đang đợi họ, nhưng đâu biết là một tấm bi kịch phải đổi bằng máu của một sự trả thù đáng sợ. An là một cô gái đẹp, học giỏi của trường đại học Trà Vinh, lấy được bằng tốt nghiệp. An nhận được lời cầu hôn của Dương, là con trai của một vị tổng giám đốc của một tập đoàn chế biến thủy hải sản xuất khẩu ra hơn 20 nước trên toàn thế giới. Gia đình giàu có bậc nhất bậc nhì của Trà Vinh, cho nên cũng không khó khăn gì trong việc theo đuổi rồi cầu hôn An. Tuy giàu có như vậy, nhưng An, với số tiền mà Dương đã chu cấp trong thời gian học đại học, cô chưa một lần nhận. Bởi vì trong thâm tâm của An luôn khắc ghi một câu nói: tình không mua bằng tiền. Thế nên cho dù nhiều tiền, Dương vẫn khó khăn trong việc bồi đắp tình yêu. Biết dùng tiền không có kết quả, Dương đành phải hạ mình theo đuổi bằng tình cảm. Quả nhiên, thứ gì chân thành thì luôn mang lại sự tốt đẹp. Kết quả, An đã cảm động trước mối tình của Dương, và nhờ đó An biết được một bí mật của Dương trong suốt thời gian yêu nhau, một bí mật chôn giấu suốt 20 năm. Sau khi kết hôn, An và Dương ở với mẹ của Dương, một bà mẹ chồng rất khó tính. Và càng khó hơn là An không phải là mẫu người mà bà muốn cưới cho con bà. Sống chung một mái nhà, ban ngày An làm việc thay cho bà giúp việc, đã bị bà mẹ chồng đuổi cổ ngay khi cô vừa về làm dâu. Ban đêm thì chịu đựng những bản chất bấy lâu nay của chồng, mà cho đến bây giờ cô mới biết. Sau khi cưới được 2 tháng, Dương bắt đầu cảm thấy chán, lao vào càng sâu với những thú vui tìm của lạ. Bản chất công tử có tiền ăn chơi nay càng được Dương bộc lộ ra hết cỡ. Ăn chơi cùng với những cô chân dài ban ngày, ban đêm Dương lên quán bar ăn nhậu ở các vũ trường, say sưa cùng đám bạn kè đá lắc đủ cả. Về nhà hễ thấy mặt An là hắn chửi bới, thậm chí là đánh đập. Thay vì chống lại, An mỗi ngày càng chịu đựng và tiều tụy. Bà mẹ chồng thì không hành hạ như là chồng. Bà ta bắt An làm từng việc nhỏ nhất trong nhà. Nếu như mà làm sai thì không có được ăn cơm. Cố về nhà để nhờ cha mẹ đẻ giúp đỡ. Nhưng mẹ của An chết từ năm cô 3 tuổi. Bố thì mắc nợ do làm ăn thua lỗ, công ty phá sản, được gia đình Dương trả nợ dùm. Cho nên từ đó việc cưới hỏi của An nó chỉ trong một cái gật đầu. Cha của An bồn bã nhìn con gái rồi ngậm ngùi khóc trong tủi hận. Thôi con à, đã về nhà chồng rồi thì cố lên, cha cũng chẳng có cách gì giúp con cả. Đợi cha bán xong mảnh đất này đi, rồi cha con mình đi nơi khác mà sống. Cố gắng lên con gái tội nghiệp của cha. Từ biệt cha già, An lủi thủi đi về nhà chồng. Vừa bước vào thì Dương từ bên trong đã chờ sẵn. Chát một tiếng: cô đi đâu từ sáng đến giờ mới về, để mẹ con tôi đói mèo như vậy hả? Cái gì? Cô nhắm mắt làm dâu được không hả? Nếu như cô mà không được gia đình tôi trả nợ cho thì cha cô thế nào đây? Thế bây giờ, một là cô tử tế cho tôi, hai là trả nợ của gia đình cô đi, rồi phắn, cút, đi vào nhà làm cơm ngay đi. Nước mắt trên má đỏ bừng, nằm dấu ngón tay của Dương, máu hòa quyện với nước mắt, tạo thành một mùi vị mà không thứ gì đắng hơn đối với An lúc này. Hôm sau, ba mẹ chồng đi về quê ăn đám dỗ, An không phải nấu cơm, bởi vì thừa biết là Dương không có về ăn. An đến công viên ngồi nhìn cuộc sống chuyển động và cỗ máy hạnh phúc của An nó đang ở đâu. Xế chiều, An lặng lẽ ra về, đi ngang một cái sạp trái cây, thấy bà chủ sạp đang bị một đám người vây đánh, to miệng quát mắng: bà không cút ra khỏi chỗ này, bọn tôi sẽ đến phá tiếp đấy. Lì thì chết. Bọn côn đồ hùng hổ bỏ đi. An đỡ bà cụ đang bê bết đất sình trên mặt và quần áo dậy: Bà có sao không? Tụi nó là ai mà sao lại đánh bà như vậy? Bán có sạp trái cây nhỏ thế này mà còn nỡ đạp đổ hết, đúng là cái quân bất nhân mà. Lũ bất nhân. Nước mắt của An chảy ra khi nhớ đến một kỷ niệm mà mãi mãi cô không thể nào xóa bỏ được trong ký ức. Bà cụ được An đứng đỡ dậy, phủi phủi đất, thút thít trả lời: tôi được bà chủ tiệm cắt tóc cho mượn cái chỗ này bán hết trái cây, kiếm vài đồng mua thuốc uống để chữa bệnh. Không có tiền vào chợ bán cho nên bà chủ bà thương. Tụi nó bảo kê của chợ, thấy tôi bán ở đầu chợ, chặn đường kiếm sống của mấy thương nhân ở bên trong, cho nên chúng nó ra chúng nó phá. Cô xem, tôi bán cả ngày không nổi có 5 kg ổi, 3 kg nhãn, lâu lâu mới thêm vài thứ khác. Hỏi là lấy được bao nhiêu đâu, đành phải chịu sống cho qua ngày thôi. An nắm chặt tay tức giận, móc túi đưa cho bà cụ một tờ 100.000. Bà cầm lấy, rồi đi về, xem như con mua hết chỗ này vậy. Bà về sớm nghỉ ngơi, con thấy bà bị bệnh đau lắm rồi đó. Bà cụ bỏ trái cây vào trong bịch cho An, quay lại mỉm cười: cảm ơn cô, mong vạn điều tốt lành đến với cô. An gật đầu cảm ơn. Bà cụ bước đi khập khễnh vì đau chân. An nhìn bà rồi tự nhìn bản thân mình, thầm nghĩ: con ước gì con được như bà vậy. Đem trái cây vào nhà, An nghe có tiếng người ở trong phòng ngủ. An chậm chậm bước lên lầu, vẻ lo lắng bởi vì trước giờ Dương có bao giờ về sớm vào giờ này đâu. An bước vào phòng ngủ của mình thì đập vào mắt cô là hình ảnh Dương và một người đàn bà khác đang quằn quại ôm nhau ở trên giường. Anh... Từ từ coi, nào, con vợ anh nó về. Dương ngẩng lên, rồi lại gục đầu vào ngực cô gái. Nó đi chơi mẹ nó rồi, kệ nó. Thôi, nó có về thì cũng mặc mẹ nó đi. Có lẽ lúc này An cũng chẳng khóc được nữa. Nước mắt của An đã chảy ngược vào trong khi nhìn hình ảnh và nghe thấy những lời nói của chồng mình. An lặng lẽ bước xuống phòng khách, tay rút điện thoại, nhắn tin cho cha mình, dòng tin ngắn ngủi. Cha, con gái bất hiếu, xin lỗi cha. An lấy một sợi dây thừng ở trong tủ đựng dụng cụ sửa chữa của hàng của nhà, quàng cái dây thắt thòng lọng ở ngay cửa trước. Cô đứng lên cái ghế nhỏ, chồng đầu vào trong thòng lọng, miệng hét lên. Tao hận từng người trong ngôi nhà này. Bịch một tiếng, cô đá đổ cái ghế, dãy giụa một lát, rồi chút hơi thở cuối cùng. Dương và cô gái đang say sưa, nghe tiếng người ở dưới là tiếng của vợ mình, lật đật dậy mặc quần áo chạy xuống. Cô gái nhìn thấy hình ảnh đó thì hét lên thất thanh. Đến bản thân Dương cũng chết đứng người, nhìn gương mặt của An đã bầm tím, cái lưỡi thè ra. Dương lập tức gọi cảnh sát, giả vờ đau thương, cho đến khi công an lấy xong lời khai, đưa xác An đi khám nghiệm tử thi. Dương và cô gái tên là Thi đóng xong vở kịch chia ly với lại thi thể của An xong thì tìm đến quán bar để tiếp tục công việc mua vui. 5 giờ sáng hôm sau, Dương về nhà nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Alo. Dương à, mẹ có nói là con An nó treo cổ chết rồi hả con? Có thật không? Dương vẫn còn đang ngà ngà men say. Rồi sao? Nó chết thì mặc mẹ nó, càng nhẹ thân con đó. Con đi ngủ đi. À mà xác của nó đang ở nhà xác, con nhắn với thằng già dưới quê của nó tự lên mà nhận về làm ma chay. Mẹ khỏi lo, cứ đi chơi cho đã đi. Bà mẹ như chút được cục nợ, hí hửng trả lời. Giỏi, mày làm thế là đúng đấy. Về mẹ mua cho mày một con xe hơi mới, mẹ cúp máy đi chơi đó. Dương đã ngủ say từ trên sofa nãy giờ, thoải mái vì không có An. Hắn sắp được tự do trong quan hệ với những người đàn bà của cuộc đời mình. An chết, kết thúc cuộc sống với nỗi đau uất ức ngậm ở trong lòng. Một nỗi oán hận Dương, oán hận cái gia đình này, để một sự trả thù bắt đầu của một thứ mà cũng chẳng biết người ta có thể gọi là nhân quả hay không. Chương 2: Dây chỉ gai thay áo mặc. 2 ngày sau khi An chết, Dương và Thi ăn chơi sa đọa để như là ăn mừng vậy. Hai người bọn chúng chi cho những cuộc vui chơi của nhóm đến cả 100 triệu. Mệt mỏi vì kiệt sức, Dương đi về nhà trong cái thân xác đầy men rượu. Thi về nhà thì cũng chẳng khá hơn gì. Sợ người ngoài nhìn vào đàm tiếu, Dương và Thi vẫn ở riêng, chờ đợi thời gian trôi qua rồi bọn nó định cưới nhau. Tính là như vậy, nhưng ác tâm còn hơn cả ác thú. Dương đi vào nhà tắm, xả vòi sen cho dòng nước nóng từ máy nóng lạnh bắn vào mặt, thoải mái, nhắm mắt tận hưởng. Dương mở mắt thì bỗng thấy cái phòng tắm tối đen, nghĩ là cúp điện cho nên mặc kệ, vẫn nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ sự thoải mái kia. Đèn sáng, mắt mở, Dương trợn tròn mắt, phía sau dòng nước là gương mặt của An với cái lưỡi thè dài xuyên qua dòng nước đưa lên mặt của Dương chậm chậm liếm qua mặt và mũi. Đèn lại tắt, Dương dựa vào tường để trụ lại, bởi vì chân hắn bây giờ đang run rẩy dữ dội vì cái nỗi sợ dâng lên ở trong tim. Đèn lại sáng trong một giây lát, gương mặt trắng bệch của An lúc này đã đưa sát vào mặt của Dương. Hắn hốt hoảng té ủy xuống sàn đau điếng. An đang mặc bộ đồ trắng phủ đến chân, lướt từ từ tới gần bên Dương. Khóe mắt bắt đầu nhèo máu thành dòng, nhỏ tong tỏng xuống dưới sàn nhà tắm. Dương sợ hãi, dùng tay đẩy cơ thể lùi ra đằng sau, kêu lên. Không, không, tha cho anh, tha cho anh đi. Không, không, không, anh sợ lắm, tha cho anh đi. Hồn ma của An vẫn lướt tới hiện ra trước mặt của Dương, nhìn xuống bằng cặp mắt đỏ rực, vẻ tức giận. miệng cười lên âm thanh đáng sợ. Mày sợ à? Mày sợ sao? Mày sợ ai? Có tao sợ chúng mày thì mới đúng đó. Sau tiếng quát của An, miệng của cô há to ra ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi đỏ đầy máu dài thòng xuống tận dưới đụng vào mặt của Dương. Dương khô khoáng hoảng sợ, đầu đập vào tường rồi ngất xỉu. Dương ê ẩm, cơ thể từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm ở phòng ngủ của hắn. Trong phòng có một làn khói đang chậm chạp bay là lả dưới sàn. Định ngồi dậy nhưng Dương hốt hoảng bởi vì phát hiện ra là hắn đang bị treo ngược đầu xuống đất. Cái gì vậy? Có ai cứu tôi với? Có ai cứu tôi với? Ở bên ngoài cửa có tiếng bước chân chậm chậm đang đi ở ngoài. Tiếng bước chân nghe vang vọng ở ngoài hành lang trên sàn gỗ. Bất chợt tiếng bước chân như dừng lại trước cửa phòng. Dương thở hổn hển, nín lại nỗi sợ hãi. Tiếng cánh cửa phòng mở ra, nó rít lên như là muốn xé rách cái sợi dây thần kinh trong Dương và xé rách luôn cả cái không gian yên tĩnh trong cái ngôi nhà mà mọi khi nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt này. Cái tiếng bản lề rít rợn người. Cửa phòng đóng sầm mạnh, kèm theo tiếng bước chân trong phòng từng bước lại gần bên Dương. Trèo ngước nhìn, thứ gì tất cả đều ngược. Hắn tức giận đến quên cả sợ hãi. Hắn gào lên: Mày ra đây! Tao không có sợ mày đâu! Tao không sợ mày đâu! Tiếng bước chân dừng lại. Dương đưa mắt liếc xung quanh, không có gì cả. Bất chợt một bàn tay lạnh như nước đá vịn vào vai Dương, xoay hắn về phía đằng sau. Gương mặt của An đang ngồi chòm hõm dí sát vào mặt của hắn. Gương mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên, cái lưỡi thè dài nhịp nhịp lên xuống thều thào phả hơi lạnh vào mặt của Dương. Có thật là mày không sợ không? Có thật là mày không sợ tao không? An biến mất trong cái tiếng cười đáng sợ ấy vẫn văng vẳng. Dương dãy giụa liên hồi, đầu lắc lư qua lại, tay chân bị trói chặt. An lại hiện ra ở phía tủ quần áo, mở tủ, đưa đôi tay trắng bệch gạt quần áo treo bên trong. Miệng vang vọng âm thanh từ địa ngục vọng lên: áo của chồng ướt rồi, để vợ thay cho anh áo khác mà còn đi chơi. Dương lắc đầu như là đang phê thuốc lắc vậy, miệng lắp bắp: không cần đâu, thả tôi ra. An lập tức dừng lại mọi động tác, vụt tay thẳng xuống dưới lướt tới Dương: em đã không chăm sóc được anh khi còn sống, vậy thì em sẽ chăm sóc anh khi em chết nhá. Nào, giờ để em thay áo cho anh. An cầm trên tay một cuộn dây chỉ gai màu đen. Một đầu dây chỉ gai tự di chuyển, từ từ đưa lên quấn ngang miệng của Dương. Gai nhọn đâm vào miệng, thủng nhiều lỗ, máu chảy ngược xuống, ướt hết cả mặt, cả tóc. Đoạn dây chỉ gai không mấy chốc đã quấn quanh thân thể của Dương. An lướt đến gần bên sát Dương, xé toạc cái áo đang mặc, miệng điên cuồng quát lên: mày không xứng đáng để mặc áo người, tao sẽ cho mày biết thế nào là cực hình từ địa ngục. mày cứ từ từ mà tận hưởng đi, tận hưởng đi. Lướt lui ra đằng sau, An nhoẻn miệng cười đáng sợ. Dương bây giờ chỉ còn lại lớp da trên thân đang bị dây chỉ gai quấn quanh, đâm từng chút siết chặt đau đớn. Miệng rên hừ hừ, đôi mắt trợn tròn, đầy gân máu và sợ hãi. An hét lên: "Siết nó, siết mạnh vào, siết nó." Cơn đau thấu trời ập tới Dương, la không được, hét không xong, bởi vì dây thép gai đang siết chặt miệng và thân trên. Gai nhọn đâm thủng vào da thịt như là có ai đang siết mạnh đoạn dây vậy. Miệng tét thủng, toác máu, lỗ chỗ máu chảy thành dòng, nhèo xuống sàn thành vũng. Đau đớn đến không chịu nổi, Dương dãy giụa điên cuồng, càng dãy thì những dây thép gai kia càng siết chặt. An lướt ra khỏi phòng, để lại giọng nói văng vẳng và Dương đang dãy đành đạch trong điên dại: "Tao sẽ để cả nhà mày về đủ, để tao phục vụ từng đứa một. Tao sẽ phục vụ hết, phục vụ hết chúng mày." Dương chỉ còn biết trợn tròn mắt rồi ngất xỉu trong đau đớn. Hắn chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ, một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà hắn không thể mơ thấy lần thứ hai. Và có lẽ là sau cơn ác mộng này thì hắn mãi mãi cũng chẳng bao giờ nằm mơ. Cha mẹ của Dương ngồi trên xe bốn chỗ, háo hức sau chuyến đi về quê ăn cỗ để khoe khoang tiền bạc của cải và sự giàu có của mình, lại càng vui hơn khi nghe tin là con An nó đã chết. Cha Dương chạy nhanh qua cầu Cần Thơ, rẽ xuống đường Trà Ôn, Vĩnh Long để đi về Trà Vinh. Trời tối, đường đông, xe máy thì nhiều, ông bực tức gắt gỏng: "Đường xá đông như thế, làm sao mà dừng lại đi tiểu đây? Mắc từ trên cầu Cần Thơ tới giờ, qua cầu này phải đi giải quyết mới được thôi." Xe lên cầu Hữu Thành, cha của Dương nhìn xung quanh hai bên không thấy ai, liền tấp xe vào giữa cầu để giải quyết. Vừa đưa chân định đạp thắng thì từ lan can cầu có một người phụ nữ mặc đồ trắng, xõa tóc dài che mặt hiện ra sát bên cửa kính phía bên bà mẹ của Dương đang ngồi. Bà hét lên một tiếng hốt hoảng, bà phóng qua bên chồng của mình khiến ông loạng choạng đạp mạnh lấy chân ga. Rầm một tiếng, chiếc xe chồm lên lao thẳng vào lan can cầu, tắt máy. Tất cả biến mất một cách lạ kỳ. Sáng hôm sau, người dân thấy có cái xe bị tai nạn ở đó, gọi công an đấy, nhưng không thấy người đâu cả. Đưa xe tới kéo đi, đợi thông tin về chủ xe đến nhận. Cha của Dương từ từ mở mắt, đôi mắt còn mờ mờ vì vừa trông thoát khỏi cơn mê man. Trong hình ảnh mờ ảo, ông thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc. Cố căng mắt nhìn rõ thì ông nghe tiếng hét lên của vợ mình: "Không, không, không." Mắt nhắm thật chặt lại để mở ra, hình ảnh đáng sợ trước mắt khiến tim ông đập chậm lại, rồi đột ngột lại đập nhanh như muốn vỡ cả ra. Bà mẹ của Dương đang bị một cô gái nhét dây thép gai vào miệng. Từ từ, từng chút, 5cm, 6cm, 7cm. Tiếng của bà ấy cứ khòng khọc trong cổ họng lẫn với máu vì bị những sợi kẽm gai đó cứa vào lưỡi, vào vòm họng và vào thực quản. 8cm, 9, rồi 10. Doạt một tiếng là Thi đang nhét dây thép gai vào miệng của mẹ Dương. Nhét được cỡ 12cm thì ả đứng thẳng người dậy. Thi giật mạnh sợi dây thép gai, gai nhọn cứa vào cuống họng bị xé toạc khi rút bởi một lực mạnh ra. Máu tuôn ra xối xả trong khi tư thế bị treo ngược. Bà đang quằn quại trong đau đớn, trong cái bộ áo dây thép gai đẫm máu. Người đàn ông gào lên: "Mày là ai? Thả tao ra, không tao báo công an bắt mày rũ tù." Ông cũng chẳng hơn gì hai người kia, bị trói bằng dây thép gai, ngồi ở góc tủ vùng vẫy đau đớn khi bị dây thép gai sắt cứa vào, máu đã rớm ra ngoài quần áo. Thì quay mặt lại với đôi mắt đen xì xì, mái tóc xõa dài, gương mặt nhợt nhạt ma mị. Mày ở yên đó, tao sẽ tính với mày ngay thôi, bởi vì tao hận mày nhất trong ba đứa. Mày là kẻ 20 năm qua tao không quên mặt. Mày là kẻ tán tận lương tâm, còn thua cả loài cầm thú. Mày chết đi, mày chết đi. Thi cầm dây thép gai vừa rút ra từ cuống họng của bà mẹ Dương, quất tới tấp vào người của ông. Quất đến đâu da thịt toét những đường dài rớm máu, rồi từ miệng vết thương toạc ra, máu trào ra ồng ọc. Người đàn ông đau đớn cúi gầm người, nhăn mặt, nghiến răng quằn quại. Dương thì rên rỉ yếu ớt vì đã mất quá nhiều máu, gương mặt đang tím tái vì máu đã dồn lên trên não trong tư thế bị treo ngược quá lâu. Là con An đó bà ơi. Con An nó nhập vào con Thi. Bà ơi bà, là con An nó nhập vào con Thi bổ của con bà. Vừa nói đến đây thì Dương chỉ khọc khọc ra những ngụm máu, nói không thành lời. Người đàn ông ngước lên nhăn nhó. An, sao con lại thủ ba? Con đang nói cái gì vậy An ơi? An, trong thân xác của Thi, bước đến gần, lấy dây thép gai quấn nhiều vòng vào cổ ông, rồi siết mạnh. Mày không nhớ tao, hay là mày giả vờ không nhớ? Nếu mày không nhớ, tao nhắc cho mày nhớ. Thì lôi cha của Dương bằng cọng dây thép gai đang quấn ở cổ, máu nhèo thành một vệt dài ở dưới đất. Lôi đến gần Dương và bà mẹ của Dương thì bắt đầu bắc ghế ngồi trước mặt bọn họ, vừa lấy dây thép gai quất người này vụt người kia. Họ rên la thảm thiết nhưng cũng không giúp cho Thi nhẹ tay, mà cô càng quất nhanh mạnh hơn, quất tối bội. Chương 3. Hận ăn từng khúc ruột. Mày chắc là đã quên, vợ chồng Kiên và Huỳnh, chủ tịch tập đoàn thủy hải sản, mà chúng mày đã cướp hết tài sản của họ à? Để tao nhắc cho mày nhớ, năm đó mày là nhân viên kế toán của ba tao, mày lấy tiền cho vào ngân hàng, mày hại ba tao không có tiền trả cho công nhân, bị thư kiện, bị thanh tra, bị tòa xử 10 năm tù, bán hết nhà cửa, gia sản, công ty để trả nợ. Còn mày thì ôm số tiền nhờ người mua lại công ty của ba tao với giá rẻ mạt. Gia đình tao sống trong tủi nhục, ba tao đi tù, mẹ tao ốm liệt giường, tao phải ăn cơm thiêu để qua ngày. Còn mày lấy tiền của gia đình tao mà sung sướng, đến khi mẹ tao vượt qua bạo bệnh, có được sạp rau để buôn bán, để nuôi tao, mày cũng sai người đến phá, để mẹ tao tức quá mà lâm bệnh chết. Mày là cái giống gì hả? Nhưng mà ông trời có mắt cho tao gặp lại mày. Thằng con mày, tao biết thừa nó là cái ngữ hám gái, ham chơi, nhưng tao cố nhịn xuống để tiếp cận gia đình mày. Dù biết cha tao ra tù mang nợ, tao vẫn giúp bà tao trả nợ bằng thân xác bị cái thằng cầm thú mày đẻ ra làm nhơn nhuốc. Mày nhớ chưa? Mày đã nhớ chưa? Tao hận đến mức muốn moi ruột chúng mày ra xem, để chúng mày là cái thứ gì, là con gì. Thi đứng thẳng dậy, cầm con dao đâm mạnh vào bụng mẹ của Dương. Máu từ trong bụng người đàn bà ọc ra, Thi đạp bà ấy ngã ngửa ra đằng sau. Bố của Dương cố gắng che cho vợ, nhưng bị Thi túm lấy sợi dây thép gai đang buộc ở cổ, lôi sành sạch ra qua một bên. Thi ngồi xuống thì thào vào tai mẹ của Dương: Con thối tha, mày thích chà đạp người khác lắm đúng không? Tao sẽ cho mày biết mùi vị nhìn thấy từng nội tạng của mình nó bị lôi ra, nó đau đớn như thế nào. Yên tâm, tao chỉ lôi ra thôi, chứ không có ăn đâu. Phập một tiếng, một nhát đâm giữa ngực rạch xuống tận cuống rốn. Thi thọc mạnh hai tay vào trong bụng của bà ấy, banh ra hai bên. Máu ở bên trong và mỡ lụng bụng tràn ra. Người đàn bà kêu lên thảm thiết. Thì gỡ được lá gan, giật mạnh ra đặt lên mặt của thằng Dương mà hét lên, sau đó nhét vào miệng của nó. Dương ngậm những mảng gan của mẹ mình, nhẻo máu lùng bùng ở trong mồm. Ở bên kia, người đàn bà thoi thóp đau đớn bất động. Thì đưa tay vào trong, giật mạnh chùm ruột loằng ngoằng ra ngoài, ném vào mặt bố của Dương. Dính lại đoạn đầu của bộ ruột, người đàn bà chết trong cơn co giật nảy người. Dương đang nằm đó, những giọt nước mắt lăn ra. Thì quay sang nhìn xoáy vào đôi mắt của Dương: Sao? Mày ngon không? Mày bị hành hạ có vui không? Tao tra tấn như thế có vừa lòng chúng mày không? Có xứng đáng với những gì chúng mày đã làm với tao không? Mày thích chơi gái hả? Thì đứng dậy, rút cái của quý của Dương ra khỏi quần. Cầm cái khúc thịt của quý, Thì dùng dao cắt thành nhiều khúc rồi lại nhét vào miệng của chính Dương. Dương bị luồn nhiều thứ kinh tởm vào miệng, ói ngược trở ra. Vẫn không ngừng, Thì vẫn thốt lên những gì mà Dương ói, nhét ngược trở lại, bốc lên bằng tay, bịt vào miệng của Dương để không cho nôn ra. Nhút đi, nhút hết cho tao. Tụi bay không chết được đâu, tao cho chết mới được chết chứ. Bị dây thép gai quấn lấy, Thì ấn mạnh vào miệng khiến Dương đau đớn gấp bội. Thì như hạ chế với Dương, rồi quay sang nhìn bố của Dương bằng đôi mắt sắc lạnh: Giờ thì đến lượt mày. Ông bố hốt hoảng bò lăn bò lốc, mặc cho gây dây thép gai đâm thủng cả da thịt, máu nhèo ra không ngừng. Thì đâm vào bụng của ông, xẻ một đường, moi ruột, cho vào miệng ăn ngon lành. Người đàn ông đau đớn, đôi mắt trở mở trừng trừng, rồi đổ xuống như một cây chuối, tắt thở. Dương mất máu quá nhiều, cũng đang trong cơn thoi thóp. Thì ăn ruột gan một đoạn dài, rồi bỏ đó, quay sang bên Dương. Lúc này, An đã rời khỏi thân xác của Thi. Cô ta ngã gục xuống, nôn xối xả ruột của cha Dương ra ngoài, quỳ xuống van xin: Chị ơi, chị tha cho em. Em không biết thằng này nó là người như vậy, em cũng chỉ là bị nó dụ thôi. Chị ơi, chị tha cho em đi chị ơi. Lúc này, An là một quỷ hồn lướt nhanh ở trong phòng, với bộ đồ trắng và cái lưỡi dài lòng thòng ngang ngực, khuôn mặt sưng phù giống y như lúc mới treo cổ chết. An lướt tới Thi, nhìn thẳng vào mặt khiến Thi hốt hoảng bật ngửa ra đằng sau: Mày cũng đáng chết lắm. Mày thấy tao chết mà mày còn vui vẻ cùng với nó, cười giỡn, ăn chơi. Mày nghĩ sống trên đời thì mày có cái ích gì? Thi vái lia lịa, khóc nức nở van xin: Em thề em không như vậy nữa chị ơi. Chị ơi, thằng Dương nó cho em tiền để em đi ăn học, nó giúp em, nhà em nghèo nên em phải theo nó. Chị ơi, em biết lỗi rồi, em xin chị tha cho em. Em hứa từ nay em sẽ sống tốt. An lướt đến bên gần Dương đang đau đớn, phả hơi lạnh vào mặt mà rít lên: Mày thấy chưa, con vợ mày đợi mày về ăn cơm, còn mày thì đi điếm đĩ bỏ mặc tao. Mày thấy mày có đáng để sống không? Dương chỉ còn thoi thóp lắp bắp: Không, không, Sau tiếng nói, An trợn mắt, con dao từ tay Thi bay phập vào đầu của Dương. Máu tụ bấy lâu nay bị nhát dao cứa ra như là một cây kim đâm vào một cái bong bóng nước vậy. Máu phụt ra văng khắp phòng. Thi hốt hoảng bịt miệng, cố để không hét lên. An mỉm cười, quay lại nhìn Thi. Cô hãy giữ lời hứa đấy. Nếu như một ngày tôi biết cô làm gì sai lời, tôi sẽ đến tìm cô đấy. Sau đó, An lướt ra ngoài cửa sổ rồi biến mất vào trong màn đêm. Thi cầm con dao cho vào túi rồi bỏ chạy khỏi nhà Dương. Sáng hôm sau, công an đến lập hiện trường nhưng không phát hiện được dấu vết của hung thủ. Hồ sơ bị đóng với lý do là tự sát tập thể. Toàn bộ tài sản của gia đình Dương do không có ai thân thích cho nên tòa quyết định chuyển toàn bộ cho cha của An trả lại. Ông lo ma chay cho An xong cũng bán hết tài sản đi làm từ thiện, rồi vào chùa quy y cửa Phật, ngày đêm tụng kinh sám hối cho con gái. Một ngày, bọn bảo kê đến quậy phá nhà bà cụ bán hoa quả ở chợ nọ. Bọn chúng nó lôi bà cụ ra ngoài, đạp mạnh khiến bà ấy té ngửa ra đằng sau. Một tên định hất cái sạp trái cây thì có một cánh tay phụ nữ nắm chặt và giữ nó lại. Ngước mắt lên, thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Nó đưa tay vuốt mặt, nhưng bốp một tiếng, cả bọn bị hất văng ra ngoài. Vừa lúc một chiếc xe tải chạy đến, tiếng còi vang, tiếng phanh xe rít trên mặt đường và những tiếng va đập thật mạnh. Cả đám bị cái xe tải rơ móc cán nát bè bét. Giữa gầm xe, giữa những cái bánh xe, thịt, xương, máu, tất cả chỉ còn là một đống hỗn độn. Ai cũng hoảng hốt, chỉ riêng có người phụ nữ là không. Cô ấy bước đến đỡ bà cụ, mỉm cười. Cụ có sao không? Bà cụ ngẩng lên, ngạc nhiên. Cô đó à, tôi không có sao. Tôi chỉ hơi lạnh chút xíu, chắc là tôi trúng gió. Bà cụ quay vào sạp, rồi lại quay ra, định hỏi thăm. Cô gì? Thế nhưng, người phụ nữ đã biến mất từ lâu. Linh hồn thứ 13. Ác vong giữ cửa. Chương 1. Đồng tiền máu. Hà Nội với những con phố mang vẻ huyền ảo về đêm, lộng lẫy của thị thành và cổ kính của những ngôi nhà. Linh vui vẻ trên chiếc xe máy tà tà lướt trên phố hàng thêu. Hôm nay cô đi lĩnh tiền trúng số giải nhất để gửi vào ngân hàng. Thoải mái với một ngày mai thẻ đầy tiền, không còn phải ăn bánh mì, không phải đi quét rác nữa. Tuy nghèo nhưng Linh vẫn biết tiền có giá trị nhất khi mà bản thân mình sử dụng đúng cách. Cô gửi vào thẻ toàn bộ số tiền trúng, chỉ để trong túi có 150.000 để đổ xăng, 30.000 đi làm, còn lại sẽ mua đồ ăn cho cả ngày. Luôn để 100.000 phòng thân cho việc hư xe hay là đồng nghiệp khó khăn giúp đỡ. Cứ thế, cuộc đời mỉm cười với những người có tâm. Việc trúng số chỉ làm cho cô thêm phấn khởi trong một ngày đi làm quét rác. Chiếc xe máy vẫn 22 giờ hàng đêm chạy trên con phố vắng người để vào công việc. Linh thấy đồng nghiệp từ xa vẫy tay chào mình. Linh, sao đi sớm vậy? Nhanh lên, ấy, coi chừng! Két một tiếng, rồi tiếng va đập rất mạnh. Vừa hết đèn đỏ, Linh vẫn đang vui mừng vì mọi người luôn thương yêu chào đón. Nhưng cô không biết một chiếc ô tô 4 chỗ chạy vượt đèn đỏ lao như bay về phía mình. Sau một cú đâm, Linh văng ra phải đến hàng chục mét trước sự bàng hoàng hốt hoảng của tất cả mọi người. Tâm chạy về phía Linh, nước mắt tuôn rơi. Linh ơi, đừng xảy ra chuyện gì nhá Linh. Đám đồng nghiệp ở phía sau Tâm cũng lo lắng cho cô gái 27 tuổi hiền lành và chăm chỉ của bạn mình. Mọi người bất động sửng sốt trước hình ảnh mà họ đang cố gồng mình để nhìn. Máu mũi, máu tai của Linh ổng ọc chảy. Cơ thể của cô giãy giụa vài lần rồi bất động. Sau khi một dòng máu ộc từ miệng ra. Tên thanh niên ở trên xe bốn chỗ bước xuống, gương mặt hốt hoảng khi thấy Linh đã bất động. Thấy đông người, hắn chui vội vào trong xe, lùi xe lại rồi phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân ở hai bên đường trong nhà nghe tiếng la thất thanh của những người công nhân vệ sinh môi trường cũng mở cửa, mở sạp ra để xem. Đội công nhân vệ sinh môi trường của Linh quá hoảng sợ, chân họ run rẩy không biết làm gì. Người dân trong nhà bu ra xem đông nghẹt, dân đi đường cũng dừng xe lại để coi vì hiếu kỳ. Từng người chạy vào đỡ Linh, nhưng thật sự một điều là cô đã chết. Một người đàn ông tóc muối tiêu chạy đến xốc lấy cơ thể của Linh, đưa lên xe ôm để chở đi cấp cứu. Những cái tay khác cũng phụ vào giúp đỡ cho ông, nhưng cũng có những cánh tay tội lỗi móc sạch tiền trong túi quần, móc điện thoại của cô. Và rồi không ai để ý đến khi chiếc xe ôm chở Linh đi. Tâm và một người phụ nữ cũng chạy theo đến bệnh viện, nước mắt chảy ràn rụa khóc thương cho người bạn, đồng nghiệp cứ tuôn ra trên mặt của Tâm và người phụ nữ nọ. Công an đến dọn dẹp hiện trường, thấy được thẻ ATM của Linh và những giấy tờ cá nhân được cô để ở trong cốp, thu giữ vật chứng đợi người thân đến nhận. Một ngày nàng làm việc nặng trĩu của đội công nhân vệ sinh môi trường, chỉ cầu mong cho Linh được tai qua nạn khỏi. Sáng ngày hôm sau, xác của Linh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Tâm gục ngã trước cái chết của người bạn, một người mà luôn nghĩ cho mọi người trước rồi mới nghĩ đến mình. Xác của Linh được em trai ở quê lên nhận rồi đưa về làm ma chay. Một nỗi buồn cho đứa em mới đang học dở lớp 11, ở nhà cùng bà ngoại, hàng tháng sống nhờ những đồng tiền của chị gửi về trợ cấp. Tương lai về đâu khi chị chết, mồ côi cha mẹ. Một đám ma sơ sài trong ngôi nhà vách lá ở quê gieo rắc sự đau buồn. Nửa tháng trôi qua, cây chổi, găng tay của Linh vẫn được mọi người giữ lại để ở một góc làm kỷ niệm. Tâm vẫn hàng ngày công việc bình thường, thế nhưng nửa tháng nay chỉ có một mình cô quét trên con đường mà ngày trước có Linh cười giỡn vừa quét vừa nói chuyện. Linh ơi, cậu đi thật sao? Chúng ta còn nhiều ước mơ cùng nhau muốn thực hiện mà. Linh ơi. Vẫn khóc suốt nửa tháng, Tâm dường như không thể chấp nhận được cái chết của Linh. Hôm nay trên con đường này, dưới ánh đèn vàng, dường như có một âm vang quen thuộc cất lên, một giọng nói hòa vào trong gió lạnh như ăn vào trong xương sống của Tâm, khiến cô rùng mình. Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, tao buồn lắm Tâm ơi. Tâm đảo mắt, quay đầu tứ phía để tìm ra nơi phát ra giọng nói. Không thấy ai, Tâm lẩm bẩm trong miệng. Hay là mình nhớ con Linh nhiều quá, rồi hoang tưởng nghe thấy tiếng của nó. Linh ơi, tội nghiệp cho mày quá Linh ơi. Tiếp tục quét, nhưng khi chổi chưa chạm mặt đường, thì từ xa, dưới cách một cột đèn đường, có một người mặc áo trắng, tóc xõa dài, vẫn đang quét rác, quay lưng về phía Tâm. Tiếng chổi tre sèn sẹt vang lên đến rợn người. Cô gái vẫn quét nhẹ nhàng. Tâm đứng đó, tay run rẩy, miệng lắp bắp. Linh, có phải là mày không Linh? Sao mày không qua gặp tao? Mày, Linh ơi! Cô gái vẫn quét cho đến khi đi khuất ánh đèn đường rồi biến mất vào trong bóng tối. Tâm buông chổi chạy đến bên đó, nhưng không có thấy ai cả. Tâm ngó quanh tìm kiếm, không có gì cả. Nhưng cái giọng nói đó vẫn vang lên văng vẳng đâu đây. Tâm ơi, tao buồn lắm Tâm ơi. Tâm ơi. Nghe là tiếng của Linh, Tâm bực bội, nói lớn. Mày đâu Linh, mày ra gặp tao đi. Tao nhớ mày lắm. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng của Tâm một lần nữa, khiến cô rùng mình nhìn quanh. Có một cảm giác như ai đó đang nhìn xoáy vào mình, làm cho Tâm hoảng hốt. bóng đèn đường bỗng nhiên chớp tắt liên tục, như có ma xui quỷ khiến. Tâm ngước lên nhìn thì trời ơi, là một linh hồn đang mặc áo trắng, xõa tóc dài, đứng ở bên trên bóng đèn. Gương mặt hóp lại, miệng há to, đôi mắt đang nhèo ra hai dòng máu đáng sợ. Không, không, không, không, đừng, đừng, đừng dọa tôi, ma, không, không. Tâm lùi lại rồi hốt hoảng bỏ chạy. Hồn ma nọ đưa cánh tay trắng bệch ra phía trước, chậm chậm nhịp theo giọng nói. Tâm ơi, tao buồn lắm. Lại đây chơi với tao đi Tâm ơi, lại đây với tao. Tâm co giò thục mạng bỏ chạy, bỏ cả chổi, chạy cắm đầu về phía những người đồng nghiệp ở bên kia. Thấy Tâm chạy như điên đến, ông Hoàng dừng chổi, ngẩng lên hỏi. Có chuyện gì vậy con? Sao lại chạy như ma đuổi thế? Nói bác xem nào. Tâm cúi gập người xuống, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Có ma đó bác ơi, cháu thấy con linh nó đáng sợ lắm bác ơi. Ông Hoàng nhìn ra phía sau Tâm, có một bóng trắng thoáng ẩn thoáng hiện, đứng gục đầu cùng cái đầm màu trắng be bét máu. Ông Hoàng chột dạ, lôi Tâm đi nhanh, giọng run rẩy. Con linh nó về rồi, đi mau đi. Cả hai đi như chạy, bỏ cả việc. Giọng nói như từ cõi âm vọng lại, vẫn văng vẳng ở đằng sau. Mọi người ơi, tôi chết thảm quá, tôi chết thảm quá. Hôm sau, tất cả thành viên trong đội vệ sinh môi trường hay tin linh đã về, họ bàn nhau mua bánh trái, giấy tiền vàng bạc, nhang nến, đến sớm hơn một tiếng để cúng ở nơi mà linh đã chết vì tai nạn gần chỗ họ làm. Ngồi bên lề đường đốt giấy tiền vàng bạc, ông Hoàng chắp tay cầu khấn như van xin. Linh ơi linh, con sống khôn thác thiêng, con về ăn bánh nhận tiền bạc của mọi người, đừng nhát mọi người nữa con. Cũng vì kế mưu sinh mà phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình chứ con ơi. Con đừng dọa mọi người nữa linh ơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giấy tiền vàng bạc bị đốt cho bay khắp nơi trên con đường vắng. Một tờ đô la âm phủ cháy được một nửa, bị gió thổi bay đến trước cửa một cửa tiệm. Có tiếng kéo cửa xếp ken két vang lên. Mẹ nó, đứa nào đốt giấy tiền âm phủ bay khắp nơi vậy ta? Cháy nhà bố mẹ, cái lũ kia. Một người đàn ông độ 50 tuổi mở cửa tiệm của mình, đứng quát lớn, rồi tức giận đóng cửa mạnh lại trước sự buồn bã của những người công nhân vệ sinh môi trường đang ở bên ngoài. Ông Tư đóng cửa vào rồi đi vào nhà. Cánh cửa sắt được ông khóa lại thì bỗng nó rung lên rầm rầm. Ông tức giận. Đứa nào chơi mất dạy vậy? Bố ra bố đập cho chết bây giờ. Vừa nói dứt lời thì từ ngoài cửa, một luồng gió lạnh thấu xương luồn qua khắc các lỗ và khe cửa, tràn phủ lấy cơ thể của ông. Ông Tư hai tay xoa xoa vào vai, da gà da chó thi nhau nổi cả lên. Một giọng nói ma mị từ phía sau lưng vang lên khiến ông giật thót cả mình. Trả tiền lại cho tao, trả tiền lại cho tao. Ông quay phắt người lại, một gương mặt trắng bệch với dòng lệ máu đang dí sát vào mặt của ông. Ông lắp bắp hốt hoảng ngã lùi ra đằng sau, lùi về phía cửa. Là Linh đang mặc một cái đầm trắng, tóc tai xõa rối bù, đôi má hóp lại xám xịt, đang trợn đôi mắt không tròng, từ từ lướt đến bên gần ông Tư. Trả tiền lại cho tao, sao lại lấy tiền của tao? Trả tao đây, trả đây. Ông run rẩy móc trong túi ra một tờ polymer 50.000, đưa lên bằng hai tay run rẩy. Như nhận ra Linh, ông lắp bắp. Tôi lấy cô, tôi xin lỗi cô, tôi trả cô 20.000. Tôi trả cô 20.000, còn lại cô giữ lấy, cô tha cho tôi mà. Một cánh tay trắng bạch gân xanh nổi quần quặn lên như là rễ cây lướt đến gần. Đồ tham lam, tàn nhẫn, mày phải chết. Tội lấy tiền của người gặp nạn là phải chết. Mày phải chết. Tưởng Linh đưa tay lấy tờ tiền của ông Tư, thế nhưng cánh tay chỉ dài ra rồi bóp mạnh đầu của ông Tư. Ở bên ngoài, đám công nhân vệ sinh môi trường chỉ nghe những tiếng rầm rầm. Đội quét rác nghe tiếng đập rất mạnh vào cửa sắt. Không ai biết tiếng đập ấy là sự trừng phạt của kẻ lợi dụng người gặp nạn, móc túi lấy tiền, đang bị ác vong đập đầu vào cửa. Tiếng đập đầu của ông Tư vào cửa dừng lại, để lại sự im lặng đáng sợ bao phủ lên cả con phố. Ông Tư bị đập bể nửa đầu, ở đằng sau nát bét, máu trào ra khắp sàn nhà, chỗ óc chảy ra nhều nhào sền sệt, dính trắng như là đậu phụ ở trên cửa sắt. Không kịp la lên một tiếng kêu cứu, ông Tư chết trong khi đôi mắt vẫn còn đang mở căng đầy hoảng sợ. Linh cười, miệng ngoác ra đến mang tai, một giọng cười khiến cho cả đội công nhân vệ sinh môi trường run lên vì sợ. Tiếng cười vang vọng cả khu phố, đánh tan sự im lặng đang bao trùm. Tiếng cười ấy nó ám ảnh vô cùng. Chương 2. Cuộc gọi lúc không giờ. Tâm giận người quay lại nhìn mọi người. Các cô các chú ơi, cháu sợ quá. Hay là hôm nay chúng ta gọi cho sếp xin nghỉ, chứ thế này cháu không dám đi làm đâu. Ông Hoàng nheo mắt suy nghĩ một hồi, rồi móc điện thoại ra bấm số. Ông đợi sếp bắt máy. Vừa đợi, ông vừa nói với Tâm. Đúng nọ, tôi nghĩ là con Linh nó chết oan. Nó chết tức chết tưởi, cho nên nó chưa có đi đầu thai. Nó trở thành ác vong đi phá nơi quanh cái chỗ nó chết. Thôi, hay là chúng ta nghỉ vài hôm, rồi tôi nhờ sư chùa đến làm lễ siêu độ cho nó. Alo, alo sếp à, có khi chúng tôi xin nghỉ vài hôm, nếu mà được sếp sắp xếp cho chúng tôi quét lúc 6 giờ sáng bù thôi. Chứ quét đêm thế này chúng tôi hơi sợ cái vụ cháu Linh. Như hiểu tâm trạng của mọi người vừa trải qua, cho nên người sếp ở đầu dây bên kia trả lời ngay. Được rồi, chú về nghỉ 2 hôm đi, cháu sẽ nói với bên ủy ban về việc không có người quét rác. Cháu hiểu mà, chú bảo mọi người về nghỉ đi, hôm nay không cần quét nữa. 2 hôm sau đi làm, nếu ai mà nghỉ chú gọi cháu để cháu biết, còn chấm công. Ông Hoàng vui mừng lắm, bởi vì ông hiểu sếp trước giờ luôn nghĩ cho công nhân quét rác cực khổ. Dạ vâng vâng, thế cảm ơn sếp, chúng tôi sẽ đi làm đúng ngày. Cảm ơn sếp, dạ chào sếp. Mọi người dọn đồ cúng vào gốc cây rồi bỏ về. Con phố từ hôm đó lại trở nên yên lặng đáng sợ khi không còn tiếng chổi khua hàng đêm. Hôm sau, người nhà của ông Tư làm đám tang cho ông mà không biết nguyên nhân của cái chết. Họ cứ nghĩ là ông té đập đầu vào cửa sắt, cho nên cũng chẳng báo công an làm gì. Đám ma khá đông người thân, bà con chòm xóm, tang lễ inh ỏi tiếng trống kèn và tiếng người đi dự xì xào. Bà Thanh đến bên thắp nhang cho ông Tư. Khi ba nén nhang vừa cắm xuống, bà ấy quay đi thì bỗng lư hương bốc cháy dữ dội. Một cột khói bay lên khiến cho bà Thanh lùi lại hoảng sợ. Có lẽ lúc này chỉ có bà Thanh thấy được một gương mặt của một người con gái đang trợn mắt trừng trừng nhìn bà ẩn hiện đằng sau làn khói. Bà Thanh hốt hoảng khi cột khói mang theo gương mặt đó bay phả thẳng vào mặt bà. Bà run rẩy bỏ về trước sự ngạc nhiên của mọi người. Về đến tiệm hòm của mình, bà vẫn suy nghĩ về sự việc vừa rồi. Ngồi xuống bàn tiếp khách trước cửa tiệm, bà ấy ghi chép sổ sách. Bất chợt nghe phía sau tiệm có tiếng động lạ, bà ấy cau mày khó chịu, bởi vì giờ này cái thằng làm mướn nó hết giờ làm, đã về từ lúc bà ấy đi dự đám tang rồi. Mà tại sao ở đằng đó vẫn phát ra tiếng rầm rầm rầm rầm, còng cọc còng cọc. Bà Thanh đi ra phía sau chỗ quan tài được bày ở đó. Đi đến giữa tiệm thì tiếng động càng lúc càng lớn. Bước thêm vài bước, bà khựng lại vì hoảng sợ. Một chiếc quan tài đang rung lắc dữ dội. Trong quan tài dường như có ai đó đang cố mở nắp. Cái nắp quan tài cứ bật lên bật xuống liên tục, khiến bà ấy lắp bắp. Tín ơi, có phải là mày không Tín? Mày làm gì chóng nữa Tín? Tín ơi, Tín! Quan tài ngừng lắc, trở lại như bình thường, chưa hề xảy ra chuyện gì. Bà Thanh từ từ bước lại, tay run rẩy chạm vào cái nắp quan tài, từ từ mở ra. Cái nắp khá nặng, bà ấy cố gồng người, cuối cùng cũng hé ra được một bên. Ngó vào bên trong không thấy gì cả. Bà ấy cau mày, đóng cái nắp quan tài lại, lẩm bẩm. Không lẽ mình hoa mắt à? Có khi đói bụng rồi hoa mắt cũng nên đó. Thôi đi kiếm cái gì ăn đã. Quay về bàn tiếp khách, bà kêu một tô phở bên quán đối diện. Thằng Tín chạy xe đến tiệm để ngủ trông chừng, ngó vào thấy bà Thanh, nó liền hỏi. Ủa, 7 giờ tối rồi mà cô còn chưa về? Bà Thanh trả tiền tô phở vừa được người ta bê qua. Ừ, nay cuối tháng, tao tính ở lại tính toán tiền nong cho xong rồi mới về. Chú vào đây, tao có cái này hay lắm. Tín dựng xe rồi bước đến đứng trước mặt bà Thanh. Có chuyện gì vậy cô? Bà Thanh mở ngăn kéo, đưa cho Tín một chiếc điện thoại Nokia đã cũ. Đó, tôi cho chú đó. Tao không có xài loại điện thoại cùi này. Chú cầm lấy, gắn sim và gọi cho mấy con bồ. Ra phía sau dọn dẹp một chút đi. Tí tao đi về thì gọi chú ra khóa cửa. Tín cầm cái điện thoại, nghiêng qua nghiêng lại rồi bĩu môi dè bỉu. Hey, đồ ghẻ. Mà thôi xài tạm cũng được. Con cũng vừa mua cái sim khuyến mại, định thay để gọi cho con bồ. Sẵn cố gắng khỏi mắc công tháo cái máy kia, chứ cái loại cùi này có ma nó mới xài. Bà Thanh bắt đầu mở sổ, cầm máy tính bấm bấm, viết viết. Tín vừa đi vừa lắp sim mới vào máy, đặt điện thoại lên bàn. Tín quét sàn nhà cho sạch để tối còn trải chiếu ra mà ngủ. Có tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại. Tín nheo mắt suy nghĩ. Quái lạ, mình vừa mới lắp sim khuyến mại, ai biết số của mình mà nhắn tin. À, có khi là mấy đứa tổng đài đó. Bước lại bàn cầm điện thoại, mở tin nhắn ra đọc. Tín bất ngờ. Em chào anh. Tín cau mày khó hiểu rồi nhắn lại. Chào em tên là gì? Sao lại nhắn tin vào số máy khuyến mại của anh? Ở bên kia như đọc được suy nghĩ của Tín, ngay lập tức có tin nhắn phản hồi. Em tên là Linh, em là chủ nhân của chiếc điện thoại này. Tín cười ngả nghiêng rồi nổi máu dê lên trả lời tiếp. Em khéo đùa thật đấy, vậy cho anh gặp mặt làm quen được không? Ở bên kia trả lời ngay lập tức. Được. Tín định bấm trả lời thì màn hình tối đen như là hết pin. Trong màn hình hiện ra một gương mặt trắng bệch, làm cho Tín giật mình quăng cả cái điện thoại xuống đất. Ôi trời ơi. Bà Thanh nói vọng lại. Tín ơi, ra đóng cửa, cô đi về đây. Mặc kệ chiếc điện thoại, Tín chạy ra khóa cửa. Quay lại, hắn bất ngờ trợn tròn mắt khi từ phía sau tiệm, chiếc điện thoại lại phát ra ánh sáng, màn hình như có tin nhắn hay là cuộc gọi đến. Tín cầm điện thoại lên, nhìn là có người gọi, liền bấm nghe máy. À, alo, à, ai đấy? Ở bên kia, trả lời bằng giọng nữ âm vọng lên, nghe đến rợn người. Trả điện thoại lại cho tao. Trả điện thoại lại cho tao. Trả điện thoại lại cho tao. Tín nhăn mặt định trả lời, nhưng bên kia cúp máy. Bấm gọi lại thì tổng đài báo số máy không có thật. Khó hiểu bực bội, Tín để điện thoại kế bên rồi chui vào mồng ngủ. Có tiếng chuông kêu reng reng, Tín giật mình liếc qua đồng hồ. Không giờ. Con điên nào mà gọi giờ này vậy giời. Alo. Alo. Bên kia không có ai đáp. Tín bực tức tắt nguồn ngủ tiếp. Lại có tiếng reng reng, điện thoại reo. Mẹ nó chứ, đã tắt nguồn rồi cơ mà. Alo. Alo. Mày bị điên hả? Alo. Không ai trả lời, Tín tháo pin điện thoại rồi quăng xuống dưới chân, chùm chăn kín đầu. Tín lầu bầu: mẹ nó chứ, hôm nay bị ma ám cái gì vậy trời. Lại có tiếng reng reng. Tiếng điện thoại kêu khiến cho Tín giật thót mình, tung chăn nhìn xuống chân. Một nỗi sợ hãi trào dâng chạy khắp cơn thân thể. Chiếc điện thoại một bên, pin một bên. Tay của Tín rung lên bần bật, cầm điện thoại nhìn. Mà trên màn hình trắng hiện ra đôi mắt đỏ rực. Tín ném cái điện thoại qua, chui ra khỏi mùng, chạy ra cửa. Ở phía sau có tiếng cười văng vẳng vang lên. Tay của Tín run rẩy mở ổ khóa. Tín mở được một ổ khóa, liền bật mạnh cửa. Không cần mở ổ phía dưới, Tín chui qua chạy thục mạng ra đường. Vừa chạy vừa lấy điện thoại của mình ra gọi cho bà Thanh. Alo, cô ơi, cô về tiệm coi tiệm đi, còn có việc phải đi ngay thôi. Tín cúp máy khiến cho bà Thanh nheo mắt khó chịu. Bà ngồi dậy khỏi giường. Cái thằng này nó có chuyện gì vậy? Qua tiệm coi xem. Bà dậy thay đồ phóng xe máy thẳng đến tiệm. Thấy cửa tiệm mở hé một nửa, bà liền đi vào. Tiệm không có Tín mà để cửa mở khiến bà rất tức giận. Cái thằng Ôn này đi đâu mà để toang hoang thế này, bực thật. Chuyến này về tao cho nghỉ. Bà kéo cửa đi ra sau, chui vào mùng của Tín để ngủ. Thì thấy chiếc điện thoại. Cầm lên bà hoảng hồn khi bên trong màn hình đen của điện thoại là một gương mặt trắng bệch đang ở phía trên mùng, đang nhìn mình. Tay bà run rẩy đánh rơi cả điện thoại. Một hơi lạnh từ trên đầu bà phả xuống khiến da gà da chó nổi lên cuồn cuộn từng đợt. Bà từ từ ngước đầu lên. Bà há hốc mồm khi gương mặt đó là của Linh, trắng bệch, đầy máu, đang từ từ đưa xuống sát đến trước mặt của bà. Bà chỉ kịp hét lên. Những chiếc quan tài bỗng rung lắc dữ dội. Bà Thanh tốc mùng chui ra ngoài. Khi bà thò đầu ra thì Linh với bộ đồ trắng đầy máu đang đứng sừng sững trước mặt của bà. Bà lắp bắp: Cô ơi, cô tha cho tôi. Cô làm ơn tha cho tôi. Tôi đâu có lỗi gì với cô đâu, cô tha cho tôi đi. Đôi mắt chỉ có tròng trắng bỗng trợn lên đỏ rừng rực. Linh tức giận quát lên: còn không làm gì à? Đồ không có trị giá mày cũng lấy cắt khi tao chết, để nhà tao 2 ngày sau mới biết được tin nhận xác để đón tao về. Tội mày tao không tha đâu, tao không tha đâu. Rầm một tiếng, một chiếc quan tài từ trên đổ xuống ngay đầu bà Thanh, đè bẹp đầu. Cơ thể của bà vẫn còn theo phản xạ co giật đành đạch một hồi rồi bất động. Máu chảy ra đến hai chân trắng bệch của Linh. Cô thích thú nhoẻn miệng cười vang lên: ác giả, ác báo mà. Chương 3: Kết thúc đẫm máu. Tại một quán bar, nhạc sập sình, từng người thi nhau nhảy điên cuồng. Hải uống hết ly rượu rồi quay sang bên cô bạn gái, nói lớn tiếng để áp đi tiếng ồn của nhạc: đi về thôi em yêu, về thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn đó. Cô bạn gái gật đầu đồng ý. Cả hai ôm nhau ra xe tình tứ. Mở cửa cho cô bạn gái, Hải nhìn lên mũi xe bị bẻ và móp ở đèn, liền cầu nhau: mẹ nó, con quỷ cái kia làm bố mày mất cả 100 triệu, sửa cái xe. Cô bạn gái thấy Hải nhăn mặt bực bội, liền hỏi: anh làm sao vậy? Có chuyện gì làm anh khó chịu à? Hải nổ mé xe rồi quay qua trả lời: đụng đúng về con chó cái hôm trước làm chảy xe anh. Mà thôi bỏ đi, em muốn ăn gì anh đưa đi. Cô bạn gái nhoẻn miệng cười ma mị: ăn thịt anh. Hải cười lớn khoái chí: được, thế thì đi về nhà anh, anh cho ăn. Hải phóng xe như bay về nhà. Cô bạn gái ngồi kế bên vẫn nở một nụ cười ma mị, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Hải. Đến cửa nhà, Hải xuống xe mở cửa rồi đánh xe vào gara. Khi xe đã đỗ an toàn, Hải bấm công tắc cho cửa tự động đóng lại. Bắt đầu sự trả thù của Linh. Cô bạn gái của Hải bị Linh nhập, đôi mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, từ từ ngoay quay cái đầu sang một góc 90 độ nhìn Hải, khiến hắn nhích sang một bên ghế. Ê, em làm anh giật cả mình. Nhoẻn miệng cười, cô đưa một ngón tay biến móng tay của cô bạn gái Hải dài ra cả tấc, rồi cào đâm mạnh vào mặt của Hải. Phập một tiếng, móng tay đâm xuyên qua má phải của Hải, luồn ngón tay qua cái lỗ bị đâm. Linh co ngón tay móc nguyên trong miệng của Hải rồi kéo hắn về phía mình. Hải đau đớn đến dãy đành đạch, máu chảy ướt cả mặt áo. Hải bị ngón tay móc mạnh lôi cả cơ thể ra ngoài cửa xe phía bên Linh. Đầu hắn không dám giật lại vì đau. Em làm gì vậy? Nói không chọn tiếng ú ớ, vì lúc này đã bị một bọng máu tràn vào cuống họng. Hải bị Linh lôi đầu bằng móng tay đang móc ở trên mặt, cả cơ thể bò bằng bốn chi đi theo đằng sau, máu chảy thành một đường dài ở dưới đất. Vào đến trong nhà, Linh kéo mạnh ngón tay cho Hải ngồi lên trên ghế. Cả phòng khách tối đen. Linh không nhập vào cô gái bạn của Hải nữa, mà thoát ra ngoài cùng với bộ đồ trắng toát và thân ảnh mờ nhạt, khiến Hải há hốc mồm. Đẩy ngón tay của cô bạn gái đang bất tỉnh ra, một lỗ thủng trên mặt làm cho Hải đau đớn bịt lại, không cho máu trào ra ngoài. Lùi lại vì hoảng sợ, khi lúc này Linh đang lướt tới gần. Mày hung dữ lắm mà, sao bây giờ mày lại như con cún thế hả? Thằng sát nhân, mày nhớ tao không? Hải quỳ xuống, miệng lắp bắp run sợ. Cô là người con gái mà hôm bữa tôi xỉn vượt đèn đỏ đâm vào. Cô ơi, cô làm ơn tha cho tôi, là tôi xỉn quá không làm chủ được tay lái, là lỗi của tôi, cô tha cho tôi. Linh lượn qua lượn lại trước mặt Hải, điên loạn hét lên. Mày im ngay, mày lúc nãy còn nói tao là con chó cái mà. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sự tức giận của con chó cái. Tóc của Linh tốc bay lên cao, gương mặt trắng bệch, tức giận, dữ tợn. Linh lướt ra sau cửa biến mất. Hải thấy Linh đi mất thì lồm cồm đứng dậy, nhưng hắn đã lầm. Từ bên ngoài có tiếng chó sủa gừ gừ đáng sợ, rồi con chó rú lên một tiếng, là con chó mà nhà Hải nuôi ở đằng sau nhà. Con chó bẹc dê đi lên cùng đôi mắt đỏ rực, gương mặt dữ tợn, miệng gầm gừ, nhe hàm răng trắng toát ra sủa inh ỏi. Hải lui nhanh ra phía sau, miệng quát lên. Lu, mày không nhận ra tao à Lu? Con chó lao hùng hục đến Hải, chồm hai chân trước, dùng thân mình cao phải đến 1,5 mét to lớn, đè Hải ngã ngửa ra đằng sau, rồi đứng đè hai chân lên ngực của Hải. Nó gầm gừ, gầm gừ. Mày chết đi. Con chó miệng lẩm bẩm phát ra tiếng người, rồi dứt câu nó cắn tới tấp vào ngực, vào đầu của Hải. Hải đưa tay ra đỡ những cú tát và xé của con chó, tay nát bấy, bầy nhầy máu thịt bị xé ra thành từng miếng. Miệng con chó nhèo nhào máu và nước dãi, tay của Hải đã dường như tê liệt buông xuôi. Con chó tiếp tục những cú tát mạnh vào đầu của Hải, những tiếng phầm phập rồi rôm rốp của sọ người bị nanh chó cắm vào. Xương hàm của Hải bị con chó giật mạnh đang nhai trong miệng, chỉ còn cái hàm trên ú ớ trong thanh quản yếu ớt. Đau. Rồi khòng khọc, chỉ nghe có tiếng giống như là người ta ngửa cổ xúc miệng bằng máu vậy. Con chó nhả cái xương hàm rớt xuống ngực Hải, táp mạnh một cái, đứt ra cái lưỡi lòng thòng, không còn xương hàm đỡ, máu bắn đầy trên mặt con chó. Linh hồn của Linh không muốn tha cho Hải, tiếp tục những cú táp với đôi hàm răng chắc khỏe của con bẹc dê đực. Lỗ mũi và lỗ tai bị cắn đứt lìa, máu ở dưới đầu Hải đọng một vũng lớn. Hải đau đớn dãy giụa điên loạn, nhưng không kêu nổi bởi vì lưỡi đã bị cắn đứt. Con chó sủa lên những tiếng man dở, rồi một cú táp quyết định ngang cổ, rồi con chó giằng giằng cái đầu vài lần, ngoạm mạnh đến đứt lìa cái cổ của Hải ra. Con chó ngậm cái đầu của Hải chạy ra sau nhà, gặm ngon lành như ăn xương mọi khi vậy. Cô bạn gái của Hải nằm một hồi, đến lúc tỉnh dậy thì hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát. Sáng ngày hôm đó, cảnh sát đến bắt con chó về, lấy dấu máu trên cơ thể nó và xét nghiệm. chính xác là máu trong cơ thể Hải. Kết luận nạn nhân chết bị chó dại tấn công. Đội công nhân vệ sinh môi trường của Tâm trở lại làm việc. Ông Hoàng tối hôm đó mời một sư thầy đến tụng kinh siêu độ cho Linh. Trong làn khói nhang, tiếng mõ vang lên trầm trầm, buồn buồn. Một bóng trắng hiện ra trong bóng đêm. Mọi người mạnh giỏi, tôi nhớ mọi người lắm. Tôi không muốn xa các bạn. Sư thầy lúc này mới ngẩng mặt lên. A-di-đà Phật, cô đã hết duyên trần, hãy về nơi mà cô nên ở, đừng ở lại thêm nghiệp chồng chất. A-di-đà Phật. Linh gật đầu rồi từ từ tan biến trong làn khói nhang mà thầy đang đốt. Nước mắt của mọi người dành cho cô không ngừng rơi, tiếc thương cho người đồng nghiệp hiền lành, chăm chỉ. Trong cái màn sương khói mờ ảo ấy, chỉ còn tiếng của Linh vọng lại. Tạm biệt, tạm biệt Tâm. Bạn đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu của thẻ trong túi cho em mình. Mình mong bạn sẽ giúp mình. Nhắn với em mình là mình thương nó lắm. Nhắn nó cố gắng học thật giỏi. Cảm ơn bạn. Tâm đưa tay vào túi, giật mình khi thấy cái thẻ ngân hàng và một tờ giấy ghi 6 con số. Không biết là nó nằm đó từ bao giờ. Tâm hoàn thành di nguyện của Linh. Em của Linh cũng dùng số tiền ấy ăn học để không phụ lòng chị. Những con người tham lam độc ác cũng đã nhận báo ứng. Linh ra đi để lại cho con phố tĩnh lặng an bình. Để rồi cứ 22 giờ hàng đêm vang lên tiếng chổi quét rác quèn quẹt, quèn quẹt. Đâu đó dưới bóng đèn, những người công nhân đội vệ sinh môi trường vẫn cứ lầm lũi làm việc. Để ngày mai, những con người hối hả trong cái dòng đời này lại có một con phố sạch sẽ mà đi. Đâu biết rằng đêm hôm dưới ánh đèn mờ ảo đó vẫn có những con người lầm lũi lìa những nhát chổi quèn quẹt, quèn quẹt. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện tra tấn cùng cực của ngày hôm nay. Hôm nay xin lỗi các bạn hai vấn đề. Thứ nhất là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập 117 mình đã hoàn thành. Tuy nhiên là mình hoàn thành từ hồi trưa, sau đó mình up lên mình đi làm, mình để đó, nhưng mà cái link nó bị lỗi, mình không biết. Thế cho nên là buổi tối mình không kịp public để cho mọi người nghe. Cái đó là cái thứ nhất, bởi vì thật sự là hôm nay công việc nó rất là căng. 21:30 mới về đến nhà. À, 21:30 về nhà và bây giờ còn chưa có được ăn cơm. Bây giờ còn chưa có được ăn bữa tối. Mình rất xin lỗi. Sáng ngày mai thì mình sẽ public cái Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân tập 117, mà các bạn hết sức thông cảm về cái sự cố này. Cái thứ hai là cái buổi stream này hơi chậm. Hữu Hạnh cứ nói đi em. Anh chắc là anh cũng không nói thật là hôm nay anh cũng hơi mệt. Chắc là có khi là cũng không nói chuyện, nó để bữa khác đi. Tại vì hôm nay anh rất là mệt mà đói nữa, bây giờ đang đói. Đó, thì mình stream nó hơi muộn một chút xíu, mong các bạn thông cảm. Cái thứ ba đó là muốn xin phép các bạn, nếu như bạn nào mà có cái bản dịch chuẩn của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân từ chương 1000 trở đi, thì các bạn chia sẻ với A Tốn để A Tốn đọc, bởi vì hiện tại cái nguồn của A Tốn thì dịch từ chương 1000 trở đi nó rất là kém. Cũng có một số bạn gửi một số cái link, tuy nhiên là mình cũng kiểm tra qua thì thấy nó cũng hơi, nó dịch chưa được tốt, nó giống như kiểu link dịch convert ấy. Nó như là chương link dịch convert đó. Đó. Thì các bạn có thể có thì sẽ gửi cho mình. Ok, có một số bạn hôm bữa có inbox A Tốn rằng là em mới biết đến kênh YouTube của anh, em cũng mới được chấm lính. Đó. Em mới được chấm lính thì em xin phép anh hỏi một số cái thông tin nghiên cứu về đạo mẫu. Thế thì anh Tuấn nói thật với các bạn luôn là anh Tuấn không dành về đạo mẫu nhiều, bởi vì anh Tuấn nói thật lòng là anh Tuấn theo phù thủy đạo. Anh theo phù thủy đạo cho nên là anh không hiểu lắm nhiều về đạo mẫu lắm. Cái phù thủy đạo của dân tộc bọn anh nó có một cái quan điểm hoàn toàn khác. Đó, thì các em có thể là hỏi qua hai người mà rất anh nghĩ là rất là dành về đạo mẫu. Đó là anh Quyết Nguyễn, là một admin ở bên fanpage. Đó, các bạn nhìn vào nick anh Quyết Nguyễn, cái nick Facebook Quyết Nguyễn là có hai cha con đang ôm nhau kìa. Anh Quyết Nguyễn là một người rất dành về đạo mẫu và được A Tuấn xét nhờ mời anh làm admin của fanpage. Cái thứ hai là tác giả My Tỷ Tỷ. My Tỷ Tỷ thì trước đây cũng làm admin, nhưng mà sau này bé My cảm thấy nó những cái thông báo của fanpage nó cũng hơi ảnh hưởng đến, thế cho nên là bé My xin rút. Tuy nhiên là các bạn có thể trực tiếp inbox My Tỷ Tỷ để hỏi về cái quan điểm của đạo mẫu. Bé My cũng là một người rất là hiểu biết sâu về đạo mẫu. Ngoài ra thì một số những cái quan điểm về tâm linh thì các bạn có thể hỏi các admin mình đã mời, ví dụ như là Cú Heo, ví dụ như là Tiểu Hòa Long đó, ví dụ như Hữu Đang, ví dụ như Bá Thông, cũng là những người rất hiểu về tâm linh. Hoặc là gần đây các bạn có thể thấy là tác giả Nguyễn Hữu Hạnh cũng là một người rất có cái hiểu biết rất là sâu về những thứ ở bên kia của sự sống. Thì các bạn có thể là trao đổi với các admin, các tác giả thân quen với chương trình đó. Chứ còn nói thật là đối với A Tuấn thì có những thứ mình biết thì mình mới dám nói, còn những thứ mình không biết thì thật sự là mình không dám nói xàm. Tại vì những cái tâm linh này nó vô cùng lắm. Thật không biết mà nói xàm nhiều lúc nó có những cái nó rất là mệt mỏi. Đó, thì đó là những cái chia sẻ của mình. Ok, xin một lần nữa rất xin lỗi các bạn, bởi vì hôm nay trễ Mao Sơn Cốc Chóc Quỷ Nhân tầm 117. Thu thì thu xong rồi, cái file mộc mình vẫn luôn giữ lại ở trong máy, nhưng lúc up lên nó bị lỗi. Thế cho nên là mình sẽ fix lại một chút xíu. Sáng ngày mai mình sẽ public sớm để cho bạn coi. Bị lỗi đó. Ok, có lẽ là mình xin phép nay mình đi nghỉ sớm một chút xíu, bây giờ đi ăn đói lắm rồi. Không, bây giờ vẫn Nguyễn Văn Duy một ngày vẫn hai tập đó, hôm nay anh bị lỗi mà. Anh đang nói đó. Hôm nay anh bị lỗi. Xin phép các bạn, có lẽ là bây giờ mình sẽ đi ăn, ăn rồi mới ngủ. Bác Thông, anh đã ăn đâu? Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt Tim Âm Phủ, chúc anh em về dưới đó yên bình.